Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, trăm năm theo dõi. Mặc Ngư Đại Lục, mực cá thần cung, nhìn giống như to lớn mực cá vậy thần cung kiến trúc. Triệu Mục đối với mực cá thần thánh thưởng thức cảm thấy rất im lặng. Mực cá thần thánh, gửi khẩn cấp tin tức liên lạc. Triệu Mục đi tới mực cá thần cung chỗ sâu tìm được mực cá thần thánh trực tiếp hạ lệnh. Chăn hệ thống sống nhờ mực cá thần thánh. Nghe lời lấy ra có thể khẩn cấp liên lạc thánh nhân hư không ốc biển. Hư không ốc biển mặc dù chỉ là bất hủ thần thánh cấp bậc. Hơn nữa bản thân cũng không có xứng đôi đẳng cấp sức chiến đấu. Nhưng có kinh người không gian che giấu năng lực. Căn bản không phải tầm thường bất hủ thần thánh có thể tùy tiện cầm tới tay đồ. Chết hư không ốc biển, thịt ốc mài thành bột mạt nếu như thả vào những thứ khác chết đi hư không ốc biển vỏ ốc bên trong. Hai cái hư không ốc biển vỏ ốc là có thể vượt qua vô tận hư không tiến hành truyền âm. Chuyện gì? Hư không ốc biển rất nhanh truyền ra thánh nhân thanh âm. Mực cá thần thánh lập tức dựa theo Triệu Mục truyền âm phân phó. Hướng thánh nhân bẩm báo Mặc Ngư Đại Lục thức ăn tài nguyên dự trữ không đủ. Đây không phải là biên lời xạo, mà là bây giờ lời thật. Mặc Ngư Đại Lục nuôi dưỡng tất cả loại mực cá khoa sinh vật. Tất cả loại mực cá trong đó một phần chia có thể ăn. Nhưng là càng nhiều hơn nhưng là dùng để sản xuất tất cả loại mực. Có thể thành tựu đồ gia vị, có thể thành tựu tài nguyên tu luyện, càng nhiều hơn nhưng là thư họa mực, tạo hóa hư không hải có đếm không hết văn minh hệ thống. Lấy chữ viết và vẽ làm chủ hệ thống tu luyện vậy không phải số ít. Dựa vào buôn bán tất cả loại mực, Mặc Ngư Đại Lục coi như là tội trong tộc rất giàu có đại lục. Đi qua Mặc Ngư Đại Lục trôi lơ lửng ở tạo hóa hư không hải mặt biển. Có thể ở mặt biển giữ lại nuôi tất cả loại mực cá. Còn có thể bắt những thứ khác tất cả loại ăn loài cá. Toàn bộ Mặc Ngư Đại Lục tự nhiên sẽ không thiếu thức ăn và căn bản tài nguyên tu luyện. Nhưng là hiện tại cách xa tạo hóa hư không hải đến gần không linh hư không. Mặc Ngư Đại Lục chỉ có thể ở đại lục bên trong biển và tất cả loại bên trong thế giới nuôi dưỡng. Mực cá, thức ăn số lượng kịch liệt giảm thiểu, ngược lại cũng không sẽ đưa đến có người chết đói. Dẫu sao tội tộc sanh ra chính là bất hủ, có thể từ hư không hấp thu năng lượng sinh tồn, nhưng là cách xa tạo hóa hư không hải. Trong hư không năng lượng quá mức mỏng manh. Mặc Ngư Đại Lục chúng sanh cũng chỉ có thể tiêu hao Mặc Ngư Đại Lục phía trên tồn tại năng lượng và tài nguyên, như vậy tiêu hao tổn nữa không cần nhiều ít năm Mặc Ngư Đại Lục thì sẽ mất đi hết thảy trở thành hoặc cổ tử địa, tọa độ, thánh nhân rất nhanh truyền âm tới đây, mực cá thần thánh lập tức báo ra hư không tọa độ. Hoang cổ hư không mặc dù vô hạn khổng lồ. Nhưng là vẫn có thể tiến hành hư không tọa độ xác định vị trí. Hư không tọa độ tham chiếu là trong hư không năng lượng mật độ. Còn có bất hủ thần thánh đối với khởi nguyên hư không cảm giác mơ hồ biết. Triệu Mục kích hoạt khởi nguyên mắt. Khởi nguyên mắt thị giác nhất thời phong tỏa Mặc Ngư Đại Lục chung quanh 50.000 năm ánh sáng phạm. Vì bất hủ thần thánh đối với khởi nguyên hư không chỉ có cảm giác mơ hồ biết. Cung cấp hư không tọa độ sai số rất lớn, nhưng là lớn hơn nữa cũng sẽ không vượt qua 50.000 năm ánh sáng. Thánh nhân hoặc là hắn sai phái bất hủ thần thánh, chỉ cần đến gần cái phạm vi này lập tức cũng sẽ bị hắn phong tỏa. Đến lúc đó bắt thánh nhân bọn họ ba hoàn toàn nắm giữ tội tộc. Hắn là có thể lợi dụng tội tộc ở tạo hóa hư không hải là hắn kiếm lấy tài nguyên. 60 năm sau. Triệu Mục mở hai mắt ra biến mất ở Mặc Ngư Đại Lục. Hắn không phải biến thành không tốc thiên châu cá sau đó thuấn di. Mà là dựa vào thủy nguyên giới trực tiếp mở ra thuấn di. Hắn thủy nguyên giới đường kính vượt xa 50.000 năm ánh sáng. hoàn toàn mở ra có thể thấm vào tại hư không tạo thành độc lập với hoang cổ hư không thế giới. Hắn ở mình thế giới tự nhiên có thể tùy tiện ngay tức thì di động. Còn như trực tiếp biến dạng bên trong tầng hư không, hắn còn không muốn mạo hiểm như vậy. Mặc dù ở lực lượng tầng bên trên, hắn đã không thua với yếu nhất mấy cái hoang cổ thần thánh. Nhưng là đối với lực lượng nắm trong tay trình độ, tùy tiện một cái hoang cổ thần thánh cũng có thể treo đánh hắn. Cái này cùng lái xe một loại, là người là có thể lái xe. Nhưng là nếu là kỹ thuật lái không tốt liền sẽ lật xe. Sau đó từ đây liền lại cũng không có xe có thể mở. Mặc ngư đại lục 50.000 năm ánh sáng bên ngoài. Trong hư không một chiếc phi thuyền không ngừng đến gần. Triệu Mục một mắt nhìn ra trong đó không người. Nhưng là bên trong có một cái khoa học kỹ thuật văn minh trí năng sinh mạng khống chế đĩa bay. Bên trong lại là mở ra có tầng tầng lớp lớp không gian. Không cần nghĩ cũng biết bên trong chuyên chở đều là mặc ngư đại lục có thể dùng đến tất cả loại vật liệu. Triệu Mục ngay tức thì tăng tốc độ từ phi thuyền bên cạnh lướt qua. Trong tay nhiều hơn một khối trên phi thuyền mặt cửa kim loại. Nguyên tổ quả hơi dẫn động thời gian thụt lùi. Cửa kim loại bắt đầu theo phi thuyền lai lịch đổ lui về. Triệu Mục không ngừng mở ra thủy nguyên giới. Một lần mở ra 50.000 năm ánh sáng đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Lấy cái này tốc độ của phi thuyền mà nói tối đa 6 tháng hắn là có thể đến phi thuyền khởi hành. Địa phương, 6 tháng sau, cửa kim loại thời gian thụt lùi đi tới một phiến không có một vật hư không. Suy nghĩ một chút cũng phải. Phi thuyền khởi hành cũng đã là 60 năm trước chuyện. Phi thuyền khởi hành sau này, thánh nhân không thể nào tiếp tục dừng lại ở tại chỗ. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt khởi nguyên mắt, bán kính 100.000 năm ánh sáng bên trong tất cả thấy hết thảy cũng đổi thành là tin tức. Trong đó bao gồm năng lượng, Triệu Mục rất nhanh bắt được thánh nhân rời đi lưu lại năng lượng dấu vết. Nơi này đã cách xa tạo hóa hư không hải. Trong hư không năng lượng yếu ớt không phải vậy. Không có mãnh liệt năng lượng vận động. Nơi này hư không có thể nói là một phiến tĩnh mịch. Nếu như không có người ngoài tới, nơi này hằng cổ xuống cũng không biết có nhiều ít biến hóa. Nhưng là ngược lại, nếu như có vĩnh hằng thần thánh ở chỗ này nhanh chóng rời đi, nơi này yếu ớt năng lượng sẽ bị cao tốc di động vĩnh hằng thần thánh mang theo biến hóa. Cái này cùng Trần Phong hồi lâu phủ đầy bụi bậm gian nhà. Đột nhiên đi một người tiến vào rất dễ dàng lưu lại dấu chân là một cái đạo lý. Theo thánh nhân dấu chân, Triệu Mục theo dõi hướng không linh hư không. 22 năm sau, sau cùng dấu chân cắt đứt. Bởi vì phía trước hư không đã không có chút nào năng lượng. Thánh nhân từ nơi này đi ngang qua tự nhiên cũng sẽ không sẽ lưu lại dấu chân. Triệu Mục khởi nguyên mắt, bắt đầu ở chung quanh không ngừng thị giác hư không nhảy truy xét bất kỳ khả nghi địa phương. Mấy năm sau, Triệu Mục buông tha thông qua khởi nguyên mắt trực tiếp tìm được thánh nhân. Chung quanh mấy trăm triệu năm ánh sáng phạm vi không tồn tại bất kỳ hư không đại lục. Cái này thuyết minh thánh nhân cũng không trở về đến một cái tội tộc đại lục. Tội tộc chạy trốn, chủ yếu là bởi vì lầm lấy là thủy nguyên trùng sẽ đối bọn họ ra tay. Loại chuyện này, thánh nhân nhất định sẽ cẩn thận chạy trốn, cho nên hắn rất có thể núp ở một cái thế giới. Mà cái thế giới này lại không có giới hạn thu nhỏ lại bồng bềnh ở hư không. Vĩnh hằng thần thánh nếu như một lòng muốn tránh giấu, tùy tiện trốn vào một cái vô hạn thu nhỏ lại thế giới. Cơ hồ thì không thể bị tìm ra, trừ phi là hoang cổ thần thánh bên trong giỏi về tìm tung mạnh mẽ tồn tại tự mình ra tay. Nếu không tìm được một cái một lòng ẩn núp vĩnh hằng thần thánh rất mệt khó khăn. Triệu Mục ném ra thời gian mê thành, theo hắn thủy nguyên giới hòa là một thể lẫn nhau cường hóa. Thủy nguyên giới lần nữa mở ra, phát triển đến bán kính 150.000 năm ánh sáng. Triệu Mục bắt đầu không ngừng thuấn di, đem chung quanh mỗi một tấc hư không cũng một chút xíu dùng thủy nguyên giới bao trùm một lần. Hắn cũng không tin thánh nhân còn có thể ở nơi này phiến hư không cất giữ ở. Nếu như vậy cũng không tìm được thánh nhân, hắn sẽ cho hắn viết một cái chữ phục lớn. Mấy năm sau, Triệu Mục dừng lại ở một phiến hư không. Thủy nguyên giới rốt cuộc bắt được dị thường. 6.200 năm ánh sáng bên ngoài trong hư không ẩn núp có một cái thế giới. Cái thế giới này bởi vì thủy nguyên giới bao trùm bị buộc hiển hiện ra. Sẽ ở chỗ này mở ra thế giới ẩn núp. Trừ thánh nhân hắn không nghĩ tới còn sẽ có cái nào vĩnh hằng thần thánh làm như vậy. Trải qua gần trăm năm theo dõi, thánh nhân rốt cuộc vẫn bị hắn bắt được cái đuôi nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.